Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, thành chủ phủ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1859 chương thành chủ phủ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Trên chiến đài, mọi người nghe nói Ma Y công tử lời mà nói, lại thấy hắn trực tiếp ly khai. Liền sinh ra một luồng mất hứng ý, thật giống na, nọ, đầy ngập nhiệt huyết, đều hóa thành hư ảo. Bọn họ tất cả là nhân vật thiên tài, tại trên chiến đài cướp đoạt bách chiến bách thắng chiến tích. Tầm thường trung vị minh hoàng đều không phải là đối thủ của bọn họ. Tuy nhiên hôm nay, lại muốn 6 người liên thủ chiến Lâm Phong, một người độc chiến dễ dàng bị đánh bại. Mặc dù 6 người cùng lên, như trước bị oanh được mấy người thổ huyết, mấy người bị thương, Lâm Phong cũng là mượn lực lượng của bọn hắn, khiến cho thiên ma kiếp hàng, cường thế đột phá, như thế như vậy, há có thể không gọi bọn họ cảm thấy có chút nản lòng. Tiếng xe gió từng đợt truyền ra, chỉ thấy từng đạo thân ảnh ngự không mà đi, không có tái dừng lại ở đây. Mặc dù những này không có tham gia áp chế Lâm Phong nhân, cũng không có tiếp tục lưu lại, nhao nhao rời đi, rất nhanh, na, nọ, mênh mông trên chiến đài, liền chỉ để lại Lâm Phong một người mà thôi. Thấy Lâm Phong một mình một người dựng ở trên chiến đài, đám người trong lòng thở dài, cùng bực này nhân vật cùng nhau bước lên đài chiến đấu, cũng là một loại bi ai đi. Quang mang đều phải bị, được, hắn đoạt đi, lúc này, chỉ thấy na, nọ, thành chủ phủ là người lại một lần nữa phủ xuống trên chiến đài. Đối với Lâm Phong khẽ gật đầu, lộ ra một mảnh vui vẻ, mở miệng nói, Lâm Phong, trận chiến này ngươi đã chứng minh thực lực của mình, Tống Đế hiếu chiến, đối với chiến lực cường đại dũng mãnh phi thường là người. Tất cả đều tiếc tài. Kể từ hôm nay, thành chủ bên ngoài phủ vây phủ đệ, ngươi có khả năng tùy ý đặt chân, cũng có thể bước vào trong thành chủ phủ các đại gác cao cung điện. Chỉ cần không giao thiệp với thành chủ bên trong phủ người khác tư địa là được. Mặt khác, thành chủ phủ 108 chi quân đoàn, trong đó có Minh Hoàng quân đoàn 72, Minh Đế quân đoàn 36. 72 Minh Hoàng quân đoàn có tất cả sử dụng. Chờ ngươi hiểu rõ sau đó, tại Minh Hoàng trong quân đoàn có khả năng ý lựa chọn nhất quân đoàn gia nhập. Không cần mặt khác khảo trường học. Mọi người nghe được lời ấy trong lòng ấm rét lạnh. Hết thầy bách chiến bách thắng là người vốn là đã là mê hoặc nghiệt. Mà năng lực cửu liên thắng chiến tích chiến bại khác bách chiến bách thắng nhân. Càng là yêu nghiệt trung nhân vật thiên tài, người như vậy, chỉ cần thành chủ phủ đại lực bồi dưỡng một phen, ngày khác tất tỏa ánh sáng mang, đã bị coi trọng đương nhiên. Rất nhiều địa ngục thế giới nhất phương thống lĩnh nhân vật, đều là như vậy quật khởi, bọn họ nhìn Lâm Phong tuấn tú thân ảnh, phảng phất có thể dự liệu được tương lai của hắn tất nhiên huy hoàng. Quả nhiên là đặc quyền. Dĩ nhiên có khả năng tự do xuất nhập thành chủ phủ. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói, nhưng lại năng tiến nhập các đại gác cao cung điện. Những này gác cao cung điện chỉ sợ đều là tàng kinh, trải qua địa ẩn chứa minh giới các loại kinh thư thần thông pháp thuật lực lượng đi. Này Tống Đế, ngã không bạc đãi bọn họ bực này chiến lực mạnh mẽ yêu nghiệt nhân vật. Chỉ tiếc, tu vi của hắn có lẽ hay là không đủ. Không đủ để dẫn phát Tống Đế coi trọng. Dù sao chỉ là nhất trung vị hoàng mà thôi. Đối với thập điện Diêm Vương Tống Đế mà nói, cảnh giới quá thấp. Tuy nhiên Tống Đế lại lưu lại quy tắc. Người phía dưới Phật thì sẽ bồi dưỡng hắn. Nếu là hắn năng lực một mực mạnh mẽ như thế, ngày khác mới có chân tránh được Tống Đế coi trọng cơ hội. Dù sao, Tống Đế trong thành cường giả nhiều vô số kể, không thể nào thấy được ngươi thiên phú cường đại, Tổng đế liền đích thân tới tiếp kiến. Ngươi nếu không pháp không ngừng quật khởi, nhất dạng biến thành bình thường. Đa tạ, Lâm Phong khách khí cười nói. Chỉ thấy xem võ trên đài, Thanh Liên thống lĩnh lộ ra một mảnh nhàn nhạt vui vẻ. Nói, không nghĩ tới lần này đến đây thương thảo chuyện quan trọng, lại thực sự thấy nhất chàng đặc sắc chiến đấu. Trái lại chuyến đi này không tệ. Vương Trác hiền chất, nhìn tới ngươi trông nhầm. Hắn chiến 6 người, mặc dù không đột phá, như trước là tất thắng. Như thế chiến lực liền không thể xưng là kiêu ngạo, mà là tự tin. Đổi lại là ngươi, chỉ sợ nhất dạng như thế. Thanh Liên thống lĩnh nói thậm đúng. Đúng, ta Vương Trác mắt vụng về, không tưởng người này lại có như thế thiên phú. Hơn nữa hôm nay bước vào trung vị minh hoàng cảnh giới, sợ là tương lai lại là một cái người kiếm người đuôi vật. Vương Trác mỉm cười nói, bất kinh ý gian lại đem đề tài dẫn hướng về phía kiếm đuôi mù. Nhất thời ánh mắt của bọn họ lại hướng tới mặt khác một tòa đài chiến đấu nhìn lại. Chỗ đó chính là trung vị minh hoàng cấp bậc cường giả va chạm. Kiếm đuôi mù đã thu hoạch thất thắng liên tiếp chiến tích. Đây là đệ bát chiến. Vương Trác mở miệng nói. Này kiếm đuôi mù mặc dù cũng lợi hại, nhưng không bằng Lâm Phong đối mặt những hạ vị minh hoàng đó ưu thế lớn như vậy. Đối phó những này bách chiến bách thắng trung vị hoàng cường giả, hắn trích chọc mù một người mà thôi. Những người khác mặc dù tất cả cũng bị thương, nhưng năng lực toàn thân trở lui, không đến mức ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, lúc này kiếm đuôi mù kiếm cũng không tái nhanh như vậy cùng ngoan. Tần Giao bình tĩnh nói một tiếng. Hắc thằng thống lĩnh gật đầu cười, trông cậy vào ai cũng như là Lâm Phong như vậy, những người khác còn như thế nào đặt chân. Thanh Liên thống lĩnh cùng Hắc thằng thống lĩnh mặc dù không thế nào thích hợp, nhưng mà đối với Lâm Phong thiên phú, nhưng đều là phi thường xem trọng. Mặc dù Hắc thằng thống lĩnh bởi vì Lâm Phong thâu một gốc cây địa ngục hòa, tuy nhiên Lâm Phong thể hiện ra mạnh mẽ chiến lực, làm cho hắn đem na nọ một nắm không hài lòng đều quên. Đích thật là cái người có khả năng tạo tai. Ai cũng nói không chính xác nhiều năm sau này hắn thành chủ phủ địa vị sẽ hay không tới hắn tình. Trạng, đệ bát chiến, cũng thắng. Đám người ánh mắt nhìn kiếm đuôi mù tại hạ đánh một trận. Hơn nữa lại một lần nữa chọc mù đối thủ con mắt. Đủ độc ngoan độc, xem ra chỉ cần kiếm đuôi mù nhất lấy được cửu liên thắng, những người khác cũng là không có cách nào tái chiến đi xuống. Cửu đại năng chiến đấu mọi người khó có thể tập hợp đầy đủ đến. Lâm Phong lúc này hồi đến này tòa cổ trong đình, đồng dạng ngắm nhìn kiếm đuôi mù chiến đấu. Hắn tổng cảm giác này kiếm đuôi mù còn lưu lại dư địa. Bởi vì hắn phát hiện kiếm đuôi mù thời điểm chiến đấu, kiếm thế có khi trở nên thong thả. Như vậy phải giết một kích lúc sau này như trước như vậy độc cùng chuẩn. Lúc này mới tại đệ bát chiến chọc mù đối thủ con mắt. Đệ cửu chiến, kiếm đuôi mù hẳn là cũng có thể bắt. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Quả nhiên, này đệ cửu chiến, như trước là kiếm đuôi mù thắng. Hôm nay một ngày, tại hạ vị minh hoàng cùng trung vị minh hoàng hai đại đài chiến đấu, đều ra cửu liên thắng chiến tích là người. Đây chính là cực kỳ chuyện đáng ngạc nhiên. Trong ngày thường thường xuyên có hơn 10 vị bách chiến bách thắng là người hội tụ nhất đường lúc sau này, nhưng có khi mặc cho ai đều không thể thu được cửu liên thắng. Dù sao độ khó quá lớn, ngày hôm nay lại xuất hiện hai vị. Nhìn tới có nhân không muốn làm cho Lâm Phong dành riêng tên đẹp. Vương Trác cười yếu ớt nói, kiếm đuôi mù đoạt cửu liên thắng sau đó, quả nhiên những người khác đã không có tiếp tục chiến đấu tính toán, nhao nhao ly khai, khiến cho mọi người nhất trận thổn thức. Hôm nay hai đại đài chiến đấu xuất hiện hai vị cường giả, bọn họ chiến đấu phương thức phi thường tương tự, đều là liền, ngay cả Hạ Bách Tràng, hơn nữa tái hào thủ, lấy cửu liên thắng chiến tích. Bất quá từ chiến đấu trải qua mà nói, Lâm Phong càng thêm kinh tâm động phách, bại Tần Giao công chúa, độc chiến lục đại cường giả liên thủ. Bất quá, Lâm Phong cũng là tại hạ vị Minh Hoàng đài chiến đấu mà kiếm đuôi mù, cũng là tại trung vị Minh Hoàng đài chiến đấu. Từ cảnh giới thượng mà nói, kiếm đuôi mù cũng là mạnh mẽ hơn Lâm Phong suốt một cái. Người, cảnh giới, không thể cùng cấp nhìn tới. Kiếm đuôi mù cũng đã lấy được như là Lâm Phong nhất dạng đặc quyền. Có khả năng tùy ý xuất nhập thành chủ phủ. Có khả năng gia nhập thành chủ phủ 72 đại minh hoàng quân đoàn ý một chi. Đạt được này đặc quyền sau đó, kiếm đuôi mù lại không nói một lời. Thân hình lóe ra, bay thẳng đến trong thành chủ phủ mà đi. Lại lập tức sẽ lợi dụng này đặc quyền. Thật ra khiến nhân thầm than người này là thứ võ si. Lâm Phong thân hình cũng từ cổ trong đình đứng lên. Chỉ thấy Thanh Liên thống lĩnh ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong. Hỏi, ngươi cũng chuẩn bị vào thành chủ phủ. Ngoặc kép, ân, Lâm Phong khẽ gật đầu. Đã lấy được đặc quyền, tự muốn đi trước thành chủ phủ nhìn. Minh giới thập thành, thập điện Diêm Vương Tông Đế thành chủ phủ, tượng trưng cho minh giới thập đại thế lực tối cường một trong. Cùng nhau, ta vừa lúc cũng hồi phủ đệ, thuận tiện ngươi cũng có thể đến phủ đệ ta đi lại đi lại. Thanh Liên thống lĩnh màu da như tuyết, thanh âm mềm nhỏ, rõ ràng lọt vào tai. Thống lĩnh đại nhân, phủ đệ đã ở trong thành chủ phủ. Lâm Phong hỏi một tiếng, khiến cho Thanh Liên thống lĩnh sửng sốt. Lâm Phong lại này đều không biết được sao? Lâm Phong, thành chủ Tống Đế thống lĩnh này tòa thành, Tống Đế dưới trương thống lĩnh, tất cả ở trong thành chủ phủ, có tất cả phủ đệ, thành chủ phủ lại thuộc bổn phận thành, tư thành cùng với ngoại thành. Trong lúc này thành chính là Tống Đế đại nhân nơi ở, là không cho phép dễ dàng bước vào, mà tư thành chính là bọn ta Tống Đế dưới trướng nhân vật phủ đệ chỗ chỗ. Đến mức ngoại thành mới là trong thành chủ phủ người hoạt động địa. Hắc Thằng thống lĩnh sảng lãng mở miệng, trả lời Lâm Phong không rõ ràng, nói, Lâm Phong, phủ đệ của ta đồng dạng đã ở thành chủ bên trong phủ. Ngươi được địa ngục hòa, bổn thống lĩnh có khả năng giúp ngươi luyện hóa một phen. Lâm Phong nghe nói hai đại thống lĩnh tướng mời, nhưng trong lòng thì hiểu rõ, nhìn tới thành chủ này phủ căn bản không phải một tòa thành, mà là một quốc gia, trong đó chỉ sợ không biết có nhiều hơn mênh mông. Thống lĩnh đại nhân, Lâm Phong tưởng tại trong thành chủ phủ đi lại một chút. Lâm Phong đối với hai người mỉm cười nói. Hắc Thằng thống lĩnh nhìn Lâm Phong liếc, lập tức cười nói, cũng tốt, ngươi đối thành chủ phủ không biết, vừa lúc đi quen thuộc một phen. Lâm Phong, ta Vương Trác có khả năng cho ngươi giới thiệu một phen thành chủ này phủ. Vương Trác mỉm cười nói. Lâm Phong đánh giá Vương Trác liếc, công tử văn nhã, khí chất phi phàm, nụ cười khiêm tốn, giống như không thể chọn lựa. Hơn nữa hắn có thể cùng hai vị địa ngục thống lĩnh sống chung, có thể thấy được hắn địa vị không thể tầm thường so sánh. Đã như thế, Lâm Phong tạ ơn. Lâm Phong mỉm cười điểm đầu, trái lại không có cự tuyệt Vương Trác. Hắn muốn quen thuộc thành chủ phủ, đích xác cần phải có nhân dẫn đường. Ân, đều là tuấn kiệt nhân vật thiên tài, thật tốt tiếp xúc một phen. Tần Giao, chúng ta đi. Hắc Thằng thống lĩnh đối với Tần Giao nói. Lại thấy Tần Giao lắc đầu, nói, phụ thân, ta đúng lúc trong lúc rảnh rỗi, vừa lúc cũng tùy Vương Trác đi một chút. Tuy là nói như vậy, nhưng ánh mắt của nàng cũng là lạnh lùng trơ mắt nhìn Lâm Phong. Hắc Thằng thống lĩnh mắt lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc, lập tức mỉm cười điểm đầu, hảo, tùy ngươi. Dứt lời, Hắc Thằng thống lĩnh cước bộ một bước, trực tiếp chính mình rời đi. Lâm Phong, phủ đệ của ta là Thanh Liên thống lĩnh phủ, người nhược gặp phải khó xử, có khả năng tới tìm ta. Thanh Liên thống lĩnh đối với Lâm Phong một giọng nói, lập tức nhìn về phía Thanh Thanh, nói, chúng ta đi thôi. Ân, Thanh Thanh khẽ gật đầu, tùy đồng Thanh Liên thống lĩnh một đạo mà đi. Lâm Phong huynh, thỉnh, Vương Trác đưa tay nhất dẫn. Đối với Lâm Phong khách khí nói, lập tức ba người một đạo bước vào trong thành chủ phủ. Mênh mông thành chủ phủ, bước vào trong đó, Lâm Phong chỉ cảm thấy đi tới mặt khác một tòa thành. Phương diện này lại bóng người lui tới không ngừng. Tất cả đều hơi thở cường thịnh, có thể nói cường giả như mây. Thành chủ này phủ trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Hôm nay đã sớm sinh sản xuất người người kinh khủng đại tộc. Kỳ thật tựa như đồng nhất tòa thành loại. Vương Trác vừa cười vừa nói. Điểm ấy Lâm Phong tất nhiên có thể hiểu rõ. Nội thành mới là thành chủ phủ hạch tâm địa vực. Tống đế nơi ở. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.